Tin sốt dẻo, thiên kim giả huyền học trở về hào môn. Chương 269. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi, Bạch Giật Hùng nghe Lê Gia Danh nói xong, cơn giận trong lòng hơi dâng lên. Phải biết, bấy lâu nay ở giới huyền học kinh thành, hắn Bạch Giật Hùng nói 102. Hiếm có kẻ nào dám ăn nói ngông cuồng như thế với hắn. Cố nén lửa giận, hắn nghiến răng, Lê Cục, ông đừng có mà quá đáng. Bạch Giật Hùng tôi hành sự chính trực, làm gì phải sợ một lá bùa con của ông. Nhưng cái tội danh vu khống không có căn cứ này, tôi tuyệt đối không thể chấp nhận. Lê Gia Danh vẫn giữ vẻ mặt bình thản, đôi mắt sâu thẳm chẳng chút gợn sóng. Chậm rãi đáp, gia chủ Bạch, nếu trong lòng ông không hổ thẹn, thì dùng tấm chân môn phù này có gì phải ngại. Không khí trong phòng họp lúc này căng thẳng đến tột cùng. Mọi người nín thở, chờ đợi phản ứng của Bạch Giật Hùng. Bạch Giật Hùng im lặng một lát, lạnh lùng nói, Lê Cục, chỉ dựa vào một lá bùa mà ông đã muốn kết tội Bạch gia chúng tôi. Chẳng phải quá hoang đường sao? Lê Gia Danh nhếch nhẹ đôi lông mày, giọng nói trở nên nghiêm túc hơn. Gia chủ Bạch, tôi chưa từng nói muốn kết tội ông. Mục đích của tôi chỉ là muốn tìm ra sự thật. Nếu gia chủ Bạch thực sự không liên quan, dùng chân ngôn phù này sẽ tự nhiên trả lại cho ông sự trong sạch. Sắc mặt Bạch Giật Hùng càng thêm u ám. Trong đầu tính toán đủ mọi cách đối phó. Hắn thừa biết uy lực của chân ngôn phù. Một khi lá bùa được kích hoạt, tất cả những gì hắn đã làm sẽ phơi bày ra ánh sáng. Không sót một thứ gì, nhưng cứ khăng khăng từ chối sẽ khiến hắn trông có vẻ chột dạ. Như thể thật sự che giấu một bí mật động trời. Trong phút chốc, hiện trường lâm vào bế tắc. Đúng lúc này, Mộc Tịch vẫn quan sát tướng mạo của Bạch Giật Hùng. Trong lòng thầm thấy bất ổn, vẻ mặt thanh tú của cô hiện lên một nét nghiêm trọng. Đôi mắt linh động thường ngày giờ phút này cũng đầy ắp lo âu. Suy nghĩ một lúc, cô từ từ lên tiếng. Gia chủ Bạch, ông thật sự không phải chủ nhân của tên đạo sĩ áo đen kia. Giọng nói trong trẻo của Mộc Tịch vẫn vang lên giữa phòng họp im ắng, thu hút mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô. Bạch Giật Hùng nghe xong thì bất chợt thấy cô nhóc này thật dễ nhìn. Hắn chỉ tay về phía Mộc Tịch Vãn, rồi quay sang nói với Lê Gia Danh. Lê Cục xem đi, xem cô bé người ta nói gì này. Lê Gia Danh nheo mắt nhìn Bạch Giật Hùng, ánh mắt đầy vẻ thăm dò. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ chờ đợi lời tiếp theo của Mộc Tịch Vãn. Trong lòng hắn hiểu rõ, cuộc đấu khẩu này còn lâu mới kết thúc. Quả nhiên, ngay khi Bạch Giật Hùng dứt lời, giọng Mộc Tịch Vãn lại vang lên. Tên đạo sĩ áo đen là Mặc Càn, bề ngoài hắn làm việc cho gia chủ Bạch, nhưng chủ nhân thật sự của hắn lại là gia chủ Dư gia, Dư Hạng Vũ. Bạch Giật Hùng nghe xong, trong lòng hơi sững sờ, hắn suýt chút nữa thốt lên, không thể nào. Nhưng rồi lại chợt nhớ ra, nếu nói vậy thì chẳng phải càng khiến người khác nghi ngờ mình sao? Thế là, lời nói vừa đến miệng, Bạch Giật Hùng lại cố nuốt vào. Hắn giả vờ như không quan tâm, nói, mặc kệ chủ nhân tên đạo sĩ áo đen là ai, việc đó thì liên quan gì đến tôi? Mộc Tịch vẫn lạnh lùng nhìn thẳng vào Bạch Giật Hùng, ánh mắt sắc bén như có thể xuyên thấu qua linh hồn, đi thẳng vào nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm hắn. Sau đó, cô chậm rãi cất lời. Vậy gia chủ Bạch có biết Dư gia vốn dĩ là tà tu không? Kể cả trận ngũ hành lệ quỷ mà ông có được, đều là truyền thừa từ tổ tiên của họ. Bạch Giật Hùng nghe Mộc Tịch Vãn nói ra những lời này, đôi mắt hắn đột nhiên nheo lại, toát lên một tia sát ý. Sát khí này như một tia chớp vụt qua, rồi nhanh chóng bị che giấu một cách khéo léo. Trong lòng hắn thực sự chấn động. Trận pháp đó quả thật là do Mặc Càn đưa cho hắn. Nếu những gì Mộc Tịch Vãn nói là thật, Mặc Càn là người của Dư gia, Vậy chẳng phải bao lâu nay hắn đã bị Dư Gia và Mặc Càn lừa gạt sao? Không, không thể nào. Bạch Dật Hùng lộ vẻ không dám tin, cũng không muốn tin. Bấy lâu nay hắn đã tỉ mỉ bày bố, cố gắng bao nhiêu, vậy mà tất cả chỉ là công cụ cho người khác. Bạch Dật Hùng này làm sao có thể bị lợi dụng đến mức đó? Mộc Tịch Vãn nhìn ra được sự kinh ngạc và không dám tin trong mắt Bạch Dật Hùng. Nhưng thời gian có hạn, cô không muốn nghe thêm bất kỳ lời biện bạch nào. Vì thế, cô tiếp tục, Dư Hạng Vũ, sở dĩ giúp đỡ ông như vậy, không phải vì muốn ông xưng bá kinh thành, mà là, Long Mạch, cái gì? Mọi người nghe Mộc Tịch Vãn nói xong đều kinh ngạc tột độ. Mục tiêu của Dư gia lại là Long Mạch. Đây là một âm mưu kinh thiên động địa cỡ nào? Ngay cả Bạch Dật Hùng cũng sững sờ, mắt trợn tròn. Đúng vậy, tổ tiên của họ vì là tà tu, sau này không thể ở trong nước nên đã sang nước ngoài phát triển. Còn Dư gia ở đây, chỉ là một nhánh nhỏ còn sót lại của gia tộc. Vài năm trước, gia tộc của Dư gia ở nước ngoài trở về, đã tìm đến Dư Hạng Vũ, và chính họ đã lên kế hoạch lợi dụng gia chủ Bạch. Mộc Tịch Vãn nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi nói tiếp, họ lợi dụng dã tâm muốn xưng bá kinh thành của gia chủ Bạch gia, cung cấp cách luyện chế lệ quỷ, nhưng thật ra, trận ngũ hành lệ quỷ đó cũng không phải là trận ngũ hành lệ quỷ, mà tên thật của nó là ngũ lôi lệ quỷ. Sở dĩ gọi là ngũ lôi lệ quỷ là vì một khi trận pháp này được hình thành, tất cả đất đai trong phạm vi hàng trăm dặm sẽ nứt toác, tan hoang. Vậy mục đích Dư gia làm như vậy là gì? Dịch Hồng Hàn đứng bên cạnh có chút kinh hãi hỏi. Bạch Dật Hùng quá sốc, không thốt nên lời. Hắn muốn ngắt lời Mộc Tịch Vãn, nhưng lại vừa muốn nghe cô nói tiếp. Lỡ như những gì cô nói đều là sự thật thì sao? Nghe Dịch Hồng Hàn hỏi, Mộc Tịch Vãn chậm rãi trả lời. Mục đích chính của Dư gia khi lợi dụng gia chủ Bạch để tạo ra trận pháp này, chính là vì Long Mạch. Bọn họ muốn dùng những lệ quỷ đó phá hủy Long Mạch của chúng ta. Cái gì? Khốn kiếp, Dư gia này khinh người quá đáng. Lúc này, Bạch Dật Hùng đã cố gắng bình tĩnh trở lại, trong lòng tuy có chút hoảng loạn nhưng vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh. Cô bé, cô nghĩ những lời cô nói sẽ có ai tin sao? Nếu gia chủ Dư gia biết rõ nội dung trận pháp, tại sao không tự mình làm? Qua thay tôi làm những chuyện này chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Rõ ràng lời cô nói có quá nhiều điểm đáng ngờ, không thể nào là sự thật. Hơn nữa, cô còn vu khống Bạch gia chúng tôi. Ai cho cô cái gan đó hả? Bạch Dật Hùng nói xong, ánh mắt đầy vẻ uy nghiêm nhìn Mộc Tịch Vãn. Muốn cô biết khó mà lui. Mộc Tịch Vãn không để ý đến ánh mắt đó. Cô bình thản nhìn hắn rồi nói. Trận pháp này cần máu người để mở ra. Người có tu vi càng cao, uy lực trận pháp càng mạnh. Hiện nay, trong các gia tộc huyền học, tu vi của ông là cao nhất, đó chính là lý do chủ yếu Dư gia tìm đến ông. Cách chương